sao chưa đeo giày đã chạy ra rồi? Giọng nói chàng nhẹ nhàng khàn khàn, nhận ra nàng đi chân không bèn nhấc nàng lên, để nàng dẫm lên giày mình. Vân Yên lẩm bẩm trong lòng chàng, chàng đứng ở đây bao lâu rồi? Sao không gõ cửa? Dận Chân im lặng nở nụ cười, dịu dàng vén tóc cho nàng. Nàng bảo muốn nói chuyện ngủ cùng nàng ta, không muốn ta làm phiền mà. Trong lòng Vân Yên chua xót, mũi cũng nghe hẹn lại. Dận Chân nói, ta đưa nàng về nhà. Vân Yên không ngăn nổi dòng nước mắt nữa. Người phụ nữ ngày thường luôn bình tĩnh giờ đây cũng bất lực yếu đuối. Nàng ngẩng đầu nhìn Dận Chân, nước mắt thấm ướt vạt áo chàng. Dận Chân hỏi, nhưng nhị gì? Vân Yên nghẹn ngào, nhưng hay là chàng đã? Nàng nói được một nửa, suy nghĩ bỗng rẽ ngoặt, rụi đầu vào lồng ngực chàng khóc xé tim xé phổi, như đứa bé bị cướp món đồ chơi mình thích nhất. Dận Chân vội vàng mềm giọng dỗ dành, lại nói linh tinh rồi, giờ là canh mấy rồi mà nàng còn suy nghĩ bậy bạ, ta đã đứng ở đây hơn nửa canh giờ đấy. Chàng lau nước mắt cho nàng, gương mặt nhỏ bé lem nhem như chú mèo con. Dận Chân hỏi tiếp, hơn nửa ta ở đây nàng không cảm nhận được sao? Vân Yên sụt sịt nũng nịu, nhưng chàng định làm thế nào? Không lẽ kéo dài được ngày nào hay ngày ấy? Dận Châm cười thì thầm vào tai nàng, vợ ngốc à, nàng không tin bản lĩnh tướng công mình ư? Vân Yên nín khóc, thật sao? Dận Châm nhéo chóp mũi nàng, gật đầu nói nghiêm túc, hàn huyên xong chưa, về nhà nói chuyện với ta. Lúc này Vân Yên mới nhớ ra Hoan Sinh đang ngủ trong phòng, nàng lại đứng ở cửa vừa khóc vừa làm ồn, quả thực rất xấu hổ. Dận Chân nhớn mày cười, không chừng đã tỉnh ngủ vì tiếng khóc của nàng rồi nhỉ. Có lẽ không nỡ ra làm phiền chúng ta. Vân Yên lúng túng đánh nhẹ chàng một cái, chàng đặt thiếp xuống đi, thiếp vào phòng nói với cô ấy mấy câu. Làm thế nào? Dận Chân gõ trán nàng, ta để nàng đi chân trần vậy đấy. Xem nàng về thế nào. Vân Yên quở trách, cùng lắm thiếp cứ để chân trần mà về. Chàng nhanh lên, mặt mũi thiếp sắp mất sạch rồi. Giọng Vân Yên càng lúc càng nhỏ, cuối cùng là mấy tiếng lầm bầm như muỗi kêu. Vân Yên bỗng nhiên hít hà cổ Dận Chân, hé miệng cắn một cái. Dận Chân khẽ hít một hơi, ngoan ngoãn thả tay xuống. Nàng mỉm cười đẩy chàng ra, nhảy khỏi chân chàng chạy vào phòng. Vân Yên chạy vào phòng, đẩy cửa ra thì thấy ngọn đèn nhỏ đã được thắp sáng. Hoan Sinh đang tựa người trên giường cười khúc khích. Gương mặt Vân Yên thoáng đỏ bừng, bò lên giường ngượng ngập nói, chỉ ồn quá làm em tỉnh à. Hoan Sinh vừa lắc đầu vừa che miệng cười, cúi đầu mập mờ nói thầm vào tai nàng, bên ngoài gì ra gì rầm, lúc khóc lúc ồn, linh hồn tứ gia bị chị giữ chặt rồi, đêm nay không đợi nổi nữa. Chạy tới tiểu viện tối đen như mực đứng chờ không biết bao lâu, đúng là rồng đến nhà tôm. Vân Yên lúng túng, nhéo eo nàng ấy một cái rất nhẹ như gãi ngứa. Hoan Sinh xấu tính, chỉ biết cười người ta thôi. Hoan Sinh kêu, ôi chao, ngồi trên đầu giường, nháy mắt, được rồi, không cười chị nữa. Nhưng em nói thật đấy, em chỉ cần một nửa bản lĩnh của chị thôi, có lẽ thập tam gia đã thích em rồi. Vân Yên xót xa, nắm tay nàng ấy an ủi, Hoan Sinh, không phải vậy đâu. Em rất tốt, chỉ là có đôi khi tình cảm còn phải dựa vào duyên phận. Ông trời cho, em là một cô gái tốt, rồi sẽ có một ngày thập tam gia thấu hiểu, sẽ đối xử tốt với em. Hoan Sinh gật đầu, cũng nắm chặt lại tay nàng, chỉ mong thế, em cũng hy vọng có một ngày như vậy. À, sau này chị thường xuyên tới đây chơi nhé. Nàng ấy nháy mắt. Bao nhiêu năm qua, một nhân vật hô mưa gọi gió như tứ gia si mê chỉ đến thần hồn điên đảo, ít nhiều gì cũng truyền chút kinh nghiệm cho em chứ. Vân Yên vốn còn tưởng cô nàng nói chuyện nghiêm túc gì, kết quả lại quay về bản thân nàng. Nàng ngượng ngùng cù nách Hoan Sinh, hai người ngồi trên giường cười to thoải mái. Khi ngừng lại, Hoan Sinh bỗng kêu ôi, quay mặt sang nhìn nàng, không phải chị bỏ quên tứ gia rồi chứ? Vẫn đang chờ ở bên ngoài kìa. Vân Yên lúc này mới nhớ ra, cười xấu hổ, hình như quên rồi. Hoan Sinh đẩy nàng ra, chị còn không mau thay quần áo về cùng ngài đi, lát nữa ngài ấy mà ghen, em không chịu nổi đâu. Vân Yên lúng túng lườm một cái, rồi lặng lẽ kéo tay nàng ấy. Chị không nỡ, mới ở đây không lâu, chỉ ở thêm mấy ngày nữa rồi về nhé. Hoan Sinh vỗ nhẹ tay nàng, mỉm cười gật đầu, lấy cùi trỏ đẩy nàng ra, rồi nhìn phía bên ngoài mà nói, nếu bây giờ còn sớm, em đã làm món ngon cho chị ăn rồi. Đêm thế này, dù sao chị cũng không ở lại. Vân Yên nhìn Hoan Sinh, bèn cười gật đầu, biết rồi, à, chị có hoa hồng và hương liệu do Tây Vực tiến cống, ngày mai chị bảo người đưa tới cho em, khi tắm rửa thì thả vào nước, có tác dụng dưỡng da đấy. Hoan Sinh đáp, được ạ, còn mong chị chia sẻ kinh nghiệm nữa kìa, lần sau chị phải truyền thụ lại đấy, giờ mau về đi, mắt ra nhà chị sắp đốt viện nhà em mất. Đúng rồi, mấy năm trước, thư phòng trong tứ phủ bị cháy rất lớn, sau đó được xây lại, khi ấy em giật mình lắm, ngày nào cũng hỏi thập tam gia, nhưng ngài không nói, may mà chị không sao. Vân Yên đang khoác áo đi giày, nhét khăn tay của Dận Chân vào ống tay áo, bỗng nghe thấy câu ấy chợt sững người, tứ nghi đường bị cháy ư. Tim nàng đau đớn như bị bóp chặt, hít thở cũng trở nên khó khăn. Hoan Sinh nhìn nàng, chỉ sao thế? Vân Yên tỉnh táo lại, kéo tay nàng ấy, cười nói, không sao đâu, em ngủ đi, chị đi đây. Hoan Sinh gật đầu, đáp vâng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 182, cùng hội cùng thuyền, 2. Vân Yên ra khỏi phòng, nhẹ nhàng khép cửa lại, đi một mạch tới cửa chính, ngẩng đầu lên đã thấy Dận Chân vẫn đang chắp tay sau lưng đứng dưới ánh trăng. Sự trầm tĩnh giữa hai đầu lông mày khiến chàng giống như một vị cao tăng đã đắc đạo chờ đợi trong thời gian dài đằng đẵng. Kỳ lạ thay, trên người chàng mang theo khí chất không màng khói lửa nhân gian khiến người ta vừa an tâm lại kính nể. Đây là người đàn ông nàng yêu say đắm, muôn sông nghìn núi, bãi bể nương dâu, chàng đứng đây chỉ vì mình nàng. Chàng thong thả ngoảnh đầu lại, gương mặt sáng trong ấy thật rực rỡ. Vân Yên bước đến, nhanh chóng chạy vào lòng chàng, Dận Chân nhấc nàng bế lên, chúng ta đi thôi. Vân Yên nằm trong lồng ngực ấm ấp vững chãi của chàng, được bế khỏi phủ thập tam a ca. Lên xe ngựa, Dận Chân bỗng hôn nàng nồng nàn, rồi mới chậm rãi nói, không nỡ về ư? Vân Yên nhẹ nhàng chạm lên dấu răng nhỏ mình cắn trên cổ chàng, trách móc, chàng còn nói nữa, chàng hại thiếp bị Hoan Sinh cười đấy, mặt mũi mất sạch rồi. Dận Chân hít một hơi, tay ôm chặt eo nàng, nói đùa, vậy nàng nỡ để tướng công phòng đơn gối chiếc khó vào giấc sao? Hơn nữa, ta không hiểu phu nhân mình sao, nếu ta không nóng lòng đón nàng về sớm, bình giấm nàng mà hiểu lầm, không phải là chết ta sao? Vân Yên nghe vậy muốn cắn chàng thêm cái nữa, Dận Chân cúi đầu, đưa môi mình tới, đè thấp giọng, cắn vào đây. Vân Yên bỗng bình tĩnh lại nhìn chàng, chạm môi mình lên, hôn chàng đầy yêu thương. Thiếp nói nghiêm túc đấy, chỉ cần chàng nghĩ kỹ, thiếp luôn bên cạnh ủng hộ chàng. Dận Chân khẽ vuốt đường nét khuôn mặt nàng, thần sắc chàng sâu xa. Ta hiểu nàng, nàng cũng hiểu ta. Đây là điều vô giá nhất trong cuộc đời, muốn mà không được. Suốt quãng đường về tứ nghi đường Dận Chân đều bế nàng, Vân Yên nở nụ cười trên môi nhìn chàng giúp mình cởi giày thêu. Nàng chợt nhận ra người đàn ông này tuổi tác càng lớn, khí chất lại càng quyến rũ, hấp dẫn vô số sự kính nể và ái mộ của các cô gái nhỏ, như liều thuốc độc chí mạng nhất. Trong tình yêu say đắm mà một người đàn ông trưởng thành trao cho người phụ nữ, có gì đó thật kỳ diệu như tình yêu của cha. Nửa đời trước, cô bé mất cha sẽ không ngờ rằng ngày này của 300 năm quá khứ, sẽ nhận được tình thương như thế. Người đàn ông ấy là người nàng dõi theo từ lúc còn niên thiếu trẻ trung đến khi chín chắn ung dung như bây giờ. Trong một góc nào đó nơi đáy lòng nàng bất giác dâng lên tình yêu và niềm kiêu ngạo bí mật mà không ai biết được. Dận Chân ngước mắt nhìn nàng, ấn chóp mũi nàng một cái, nhìn gì mà ngốc thế. Vân Yên ngây thơ chun mũi lại, nhào đến ôm chàng, chàng hôm nay đi đâu, có rất nhiều tiểu cung nữ tiểu nha hoàn ngắm chàng, tìm chàng bắt chuyện lắm nhỉ. Dận Chân bật cười, bắt chuyện, nàng thấy người khác dám sao? Vân Yên chau mày, thời gian này thiếp không đi ra ngoài với chàng, nhưng luôn nghe người ta nói chàng vừa đáng sợ vừa hung dữ. Đáng sợ đến nỗi ong bướm không dám đến gần ư? Mặt giận chân tái xanh, vậy người nào nói ta vừa đáng sợ vừa hung dữ? Vân Yên cắn môi chàng một cái, cười ngây ngô, không ai cả, nhưng thiếp cảm thấy tướng công mình quyến rũ như vậy, các cô gái nhỏ sẽ rất thích. Dận chân đưa một tay ôm nàng xuống gối, nhắm mắt cười đáp, một cô gái nhỏ là nàng ta đã không dứt ra nổi rồi, còn cô gái nhỏ nào nữa, đồ ngốc. Vân Yên rất thích điểm này ở chàng, rất chính trực, dù nàng hỏi gì, chàng chưa từng giấu giếm khiến nàng lo lắng. Dận chân mở mắt ra nhìn nàng, môi nàng hơi dẩu lên, giọng nói vô cùng mềm mại. Chàng vòng tay qua eo nàng, mặt kề mặt, ôm chặt lấy nàng. Bàn tay nhỏ của Vân Yên vuốt ve bím tóc sau gáy chàng, nàng rất thích những lúc ôm chàng thế này, cảm thấy thật bình yên. Nàng luôn nhớ lại ngày bão tuyết ấy khi nằm trên lưng chàng, vĩnh viễn không thể quên. Dận chân, chàng nghĩ, nên làm thế nào? Hai người ôm nhau nằm trong màn, Dận chân chậm rãi thả lỏng người nàng, để nàng nhìn thẳng vào mắt mình. Dận chân chậm rãi nói, ta rất ít khi nói chuyện trên chiều với nàng, nàng cũng ít khi chủ động hỏi. Hôm nay, ta muốn chủ động nói với nàng một vài chuyện, để nàng hiểu rõ. Vân Yên mỉm cười nhìn chàng, gật đầu, tay cũng đặt vào lòng bàn tay chàng, 10 ngón tay đan vào nhau. Dận chân tiếp tục, hiện giờ thế cục trong chiều đen tối mờ mịt, nói thẳng ra người được ủng hộ nhiều nhất là lão bát. Nhưng người thoạt nhìn có tiềm năng cao nhất trước mắt là lão thập tứ. Lão tam thích soạn sách, còn ta ư, tham thiền. Nhưng nếu nói về tình cảm của Hoàng A Mã, ngoài lão nhị ra, khả năng của lão tam và ta đương nhiên cao hơn người khác. Vân Yên gật đầu, khẽ đáp, thiếp nhớ khi trong sư tử viên chàng đã từng nói, vì liên quan đến Hoàng Ngạch Nương, nên từ nhỏ chàng luôn ở bên Hoàng A Mã. Sau đó, sống một thời gian với ông ấy rồi mới sống bên cạnh Đức Phi nương nương. Dận chân bóp lòng bàn tay nàng tỏ ý tán thành, đúng vậy, cho nên nói về tình cảm, ngoài lão nhị, ta coi như gần gũi với ông ấy nhất. Hiện giờ Hoàng A Mã tuổi tác đã cao, vì chuyện lão nhị và huynh đệ bất hòa nên rất đau lòng, do vậy trần trừ không muốn lập ngôi chữ, sợ rằng chữ quân mới sẽ lại dẫm lên vết xe đổ. Hơn nữa, có lẽ ông ấy đã có quyết định riêng của chính mình. Hoàng A Mã một đời ngồi trên ngai vàng, thâm sâu khó dò. Bây giờ ai cũng muốn đoán được thành ý, nhưng lại không nhìn thấu. Chẳng qua bên nào có lợi với mình thì tạo thanh tạo thế. Vân Yên kề bàn tay dày rộng của chàng lên mặt mình, lẳng lặng ngắm chàng. Dận chân nói tiếp, cho nên, ta chỉ có thể lấy bất biến để đối phó với vạn biến. Ta tham thiền ngộ đạo chưa hẳn không tốt. Người đắc lực ta cũng âm thầm khống chế. Em trai Hoàng Ngạch Nương thống lĩnh quân bộ Long Khoa Đa, Tổng đốc Tứ Xuyên Niên Canh Nghiêu đều là nô tài môn hạ của ta. Long Khoa Đa kiểm soát Tử Cấm Thành, Niên Canh Nghiêu nắm giữ lương bổng của 300.000 quân. Hơn nữa mọi thứ ta đã sắp đặt xong, chỉ còn lại một điều quan trọng. Nói đến đây, chàng hơi ngừng lại, như một thói quen giữa họ, chờ nàng trả lời. Vân Yên cụp mắt xuống rồi lại ngước mắt lên, thì thào, hoàng thượng không nghi ngờ gì chàng. Dận chân ôm chặt nàng, hôn lên trán nàng, đúng, ngôi vị này ta buộc phải có được. Không nói đến xã tắc hoàng quyền, mà vì người trong gia đình, dù là lão bát hay lão thập tứ. Nếu ta thua, e rằng người đầu tiên ta không bảo vệ được chính là... Vân Yên lặng lẽ nói, là thiếp, thậm chí không chỉ tính mạng thiếp, mà còn vì an nguy toàn phủ. Từ xưa đến nay trong hoàng gia máu mủ luôn tương tàn, chính biến Huyền Vũ môn một thắng làm vua thua làm giặc. Nàng tuy không học sâu biết rộng, nhưng cũng biết điều này. Dận chân nhìn vào mắt nàng, nghiêm túc nói, đôi bên hận thù, ta không còn cách nào khác. Vân Yên nặng nề gật đầu, sắc mặt tuy trắng bệch nhưng vẫn nở nụ cười. Hãy làm những gì chàng nên làm, thiếp nghĩ chàng đã suy nghĩ kỹ càng rồi. Dận chân bỗng nhiên bật cười, cúi đầu thủ thỉ vào tai nàng một câu. Vân Yên hết sức ngạc nhiên, chuyện này. Dận chân bình tĩnh đáp, không sao. Vân Yên cắn môi, chau mày, rồi thở dài, chuyện này quá nguy hiểm. Ngộ nhỡ có sai sót. nàng ấy sao có thể? Chàng điềm tĩnh nói, đã xử lý ổn thỏa rồi, đây là chuyện mọi người đều vui mừng. Vân Yên nhìn chán chàng, chàng thích nàng ấy ư? Dận Chân khẽ gõ lên chán nàng, giọng đầy bất lực, lại nghĩ linh tinh gì rồi? Vân Yên thản nhiên đáp, thiếp chưa từng nói với chàng nhỉ, đêm đó thiếp đứng trong ngõ tận mắt nhìn chàng nạp chắc phúc tấn. Đôi mắt ưng của Dận Chân bỗng mở choàng ra, ngơ ngác nhìn nàng, bàn tay đang ôm nàng cũng vô thức siết chặt lại. Giọng điệu Vân Yên rất bình thản, như đang nói về chuyện xưa phủ đầy bụi. Mỗi lần chàng mặc hỷ phục đều rất tuấn tú, thiếp đứng sau đám đông luôn dõi theo chàng, chàng không hề nhìn thấy thiếp. Khăn trùm đầu của nàng ấy bị gió thổi bay, được chàng bắt được. Thiếp thấy ánh mắt chàng nhìn nàng ấy, cười như không cười. Hơi thở Dận Chân nặng nề hơn, tim cũng đau đớn như lửa thiêu. Chàng trao mày như đang nhớ lại, cái gì mà cười như không cười. Vân Yên gật đầu mỉm cười, trước giờ chưa từng nói với chàng, vì thấy không cần thiết. Bây giờ nói ra, cũng nhẹ nhõm hơn nhiều. Dận Chân bỗng nói, mắt ta không tốt, không nhìn được xa, nàng quên rồi sao? Vân Yên sững sờ, quên rồi. Dận Chân nhìn nàng đầy phức tạp, rồi kéo nàng vào lòng mình. Lần đó, mọi sai lầm đều do ta cả, nhưng lý do rất đơn giản. Ta chỉ muốn nàng gắng gượng qua mùa đông ấy thôi, không có buồn phiền để chữa khỏi bệnh. Nhưng cuối cùng ta biết rằng, dù bất cứ khi nào, nàng vẫn không rời bỏ ta. Vân Yên khép mắt co người lại, thở dài, đã qua nhiều năm rồi. Thoạt nhìn chàng là người thông minh nhất, hóa ra lại ngốc như vậy, đốt tứ nghi đừng làm gì. Dận Chân vuốt ve mái tóc nàng phía sau gáy. Ta đã từng nói, có là ai đi chăng nữa cũng không phải là nàng. Có nhiều phụ nữ hơn nữa, cũng không ai hiểu ta như nàng. Và ta cũng là người hiểu nàng nhất. Dù nàng tin hay không, nhưng sau này, ta chắc chắn sẽ không làm nàng đau lòng thêm nữa. Một ngày hè năm Khang Hy thứ 58, chắc Phúc Tấn niên thị của phủ Ung Thân Vương sau nhiều năm lại có tin vui. Đích Phúc Tấn Na Lạp thị chăm sóc nàng ấy vô cùng tỉ mỉ chu đáo. Ung Thân Vương Dận Chân ban thưởng rất nhiều, thường xuyên tới thăm. Thời gian này hòa thuận vui vẻ, niên gia nở mày nở mặt không ai bằng. Vân Yên ngồi trong tiểu viện của Hoan Sinh hóng mát, ăn mặc thoải mái hơn khi ở Tứ Nghi Đường. Chỉ em mỗi người ngồi trên một chiếc ghế mây, ở giữa đặt một chiếc bàn nhỏ, bên trên đặt một bát hoa quả ướp lạnh mà Vân Yên và Vân Yên cùng nhau làm. Trong tay cầm chiếc quạt bằng lá cọ ngắt được trong hoa viên di tâm trai của thư phòng thập tam A Ca. Hai người nói chuyện vui vẻ. Vân Yên lấy quạt lá cọ che miệng, nhỏ giọng thì thầm một câu vào tai Hoan Sinh. Gương mặt Hoan Sinh thoát đỏ bừng, dùng quạt đánh nhẹ nàng một cái. Vân Yên cười ngặt nghẽo, trước mắt nói nhỏ, chị nói thật mà. Nhìn đắng cay nhớ ngọt bồi giúp tình cảm đi qua mệt mỏi. Huống hồ em cũng có ưu điểm của riêng mình. Trong những người phụ nữ trong phủ này, ai hiểu cuộc sống ngày ấy hơn em? Ai cùng nếm đắng cay ngọt bùi cùng ngày ấy từ thuở niên thiếu đến giờ? Em phải phát huy thế mạnh của mình chứ nói gì mà vui vẻ thế? Ta ở đằng xa mà đã nghe thấy rồi. Ngoài sân vang lên giọng nói quen thuộc mang theo ý cười. Hoan Sinh giật mình, mặt đỏ ửng, lúng túng nhìn chiếc áo đơn tầm thường trên người. Đầu tóc cũng chưa chải, nàng vội vàng buộc lại tóc, định đứng dậy chạy vào trong phòng. Vân Yên kéo tay nàng ấy lại, dùng mắt ra hiệu ý bảo ngồi xuống. Dận Tường đi vào từ cửa viện, không mang theo gã sai vặt đi cùng. Tinh thần chàng khá tốt, chân cũng khá hơn so với mùa đông. Vân Yên cầm quạt lá cọ cố ý nháy mắt cười với Hoan Sinh. Thập tam gia nhà em cũng nhỏ mọn thật đấy. Mới lấy hai chiếc lá trong hoa viên ngày ấy thôi mà đã nóng lòng tới đây rồi. Gương mặt Hoan Sinh vẫn ửng đỏ, thấy Dận Tường vào bèn hấp tấp đứng dậy kéo lại vạt áo, nhưng không nói gì. Vân Yên nhận ra tất cả, cô bé này lúc nhỏ luôn vui vẻ, cởi mở với nàng, trưởng thành rồi, ở bên cạnh Dận Tường tính cách lúc nào cũng căng thẳng dè dặt. Chỉ cách một vườn hoa, nghe hai người nói xấu ta. Mà hai người hóng mát thế này à? Dận Tường mỉm cười đi tới, đôi mắt màu hổ phách tỏa sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời. Hoan Sinh thỉnh an Dận Tường đâu ra đấy, mời chàng ngồi xuống, định đi lấy chén pha trà cho chàng. khóe mắt giận tường nhìn bát hoa quả ướp lạnh trên bàn, bèn nói, làm cho ta một bát thế này nhé, hai người ăn mảnh, tính làm của riêng mà không phần ta sao? Vân Yên cười đáp, đúng là nhỏ mọn, tủi thân chỉ vì một bát hoa quả. Vừa dứt lời, nàng ngước mắt nhìn Hoan Sinh đang nhìn giận tường. Hoan Sinh đã làm sẵn một bát rồi, còn nói buổi chiều trời nóng sẽ mang tới di tâm trai nhờ tiểu khấu tử đưa cho ngài. Nhưng đầu gối ngài bị bệnh, tuy trời nóng, nàng ấy cũng không yên tâm để ngài ăn nhiều. Giận tường nghe thấy vậy bèn nhìn Hoan Sinh, mỉm cười gật đầu, giọng nói cũng dịu dàng hẳn đi, lấy cho ta một bát nhé, ta sẽ ăn ít thôi. Khuôn mặt Hoan Sinh càng đỏ hơn, mềm mại như cô gái nhỏ, ngoan ngoãn gật đầu rồi vào phòng bưng ra. Thời đại này đã có tủ lạnh nguyên sơ nhất, gọi là thùng băng, nhưng đa số chỉ có hoàng gia quý tộc mới dùng. Vân Yên mang cho Hoan Sinh một cái tử phủ mình, bên ngoài dùng gỗ xưa chạm khắc tinh xảo, bên trong bọc sắt lá, đặt băng tảng vào. Dù để ướp lạnh hay làm mát canh uống, đều rất ngon. Bên trong bát có dưa hấu, đào mật, đào vàng, nho, điểm xuyết thêm vài miếng đào trên đá vụn, hơi lạnh chậm rãi tỏa ra, nhìn vô cùng đáng yêu. Hoan Sinh đưa bát cho giận tường, giận tường bảo nàng ngồi xuống, nàng dè dặt đi lấy chiếc ghế khác. Hai người cùng ngồi ăn hoa quả ướp lạnh, cười cười nói nói, nhắc lại rất nhiều chuyện trước đây, dường như quay về khung cảnh năm ấy. Mấy canh giờ bất giác trôi qua, đến khi Dận Chân bước vào sân mọi người vẫn đang cười. Cuối cùng, bốn người dùng bữa tối trong tiểu viện của Hoan Sinh. Hoan Sinh xuống nhà bếp đích thân làm mấy món, Vân Yên không rảnh nấu ăn, vui vẻ đi theo làm phụ bếp, nói rằng muốn học làm để về nhà nấu cho Dận Chân ăn. Còn Dận Chân và Dận Tường ngồi trên ghế mây nói chuyện, vô cùng thư thái. Ngày hè hôm nay như quay về thời niên thiếu năm ấy, êm đềm bình thản. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 183, điều quý giá nhất vì Khang Hy sắp qua một giáp nữa, nên các triều thần đề nghị phải trùng tu chùa chiền để chuẩn bị cho đại lễ mừng thọ 60 tuổi của ông. Ung Thân Vương Dận Chân luôn một lòng tham thiền ngộ đạo, có sự hiểu biết về Phật gia sâu sắc nhất trong các hoàng tử. Chàng cho rằng nên tu bổ chùa Đại Giác trên núi Tây Sơn ở Kinh Thành. Khang Hy cho phép chuyện này do chàng toàn quyền quyết định. Vân Yên thường hay đến chỗ Hoan Sinh chơi, nói chuyện bóng gió về những đạo vợ chồng, rồi học cách nấu một số món từ nàng ấy. Thậm chí ngay cả giao thừa năm nay, Vân Yên cũng không ở trong tứ nghi đường, mà chạy tới tiểu viện Hoan Sinh. Hai người cùng tiểu A Ca Hoàng Hiểu và tiểu Cách Cách Khâm Nguyệt nhà Dận Tường làm bánh chèo, nô đùa cho đến khi đầu tóc mặt mũi dính đầy bột trắng. Khi Dận Chân và Dận Tường đến thì thấy hai cô gái lem nhem như những chú mèo đang ăn bánh chèo cùng hai đứa trẻ, thoạt nhìn rất buồn cười. Hoan Sinh vui vẻ như trở về hồi bé, tiểu viện bây giờ có sức sống hơn trước đây rất nhiều, ngay cả số lần Dận Tường đến cũng nhiều hơn. Có khi ăn cơm xong Dận Chân mới đưa Vân Yên về, thỉnh thoảng Dận Tường ở lại tiểu viện ngủ. Tháng 5 năm Khang Hy thứ 59, chắc phúc tấn niên thị của phủ Ung Thân Vương không phụ sự mong chờ của mọi người. Hạ sinh một tiểu A Ca, Ung Thân Vương đặt tên mụ là Phúc Nghi. Lúc này vừa vào mùa hạ, Vân Yên kéo Hoan Sinh đi nấu ăn. Nàng ấy vừa ngửi thấy mùi dầu thì bỗng buồn nôn, che miệng chạy ra ngoài. Vân Yên sững người, buông sẻng xào xuống đuổi theo, thấy Hoan Sinh đang đứng ngoài cửa ra sức nôn, mà không nôn ra được thứ gì. Trong lòng nàng mừng thầm, vội vàng giúp nàng ấy vỗ nhẹ lưng. Không phải em, có rồi chứ? Gương mặt Hoan Sinh thoát cái đỏ bừng, lắp bắp, em không biết nữa. Mắt Vân Yên sáng ngời, kinh nguyệt tháng này của em tới chưa? Hoan Sinh lắc đầu, trễ gần 10 ngày rồi. Trong lòng Vân Yên càng vui như mở cờ, nắm tay nàng ấy, đi nào, về phòng nghỉ ngơi. Chỉ đi gọi đại phu. Hoan Sinh thấp thỏm, luôn miệng nói chờ đã. Vân Yên hỏi chờ gì, tìm đại phu càng sớm càng yên tâm. Vân Yên bảo tiểu khấu tử mời đại phu đến. Đại phu đến chỉ cần nhẹ nhàng bắt mạch một lần đã thông báo là hỉ mạch. Lần này Vân Yên vô cùng vui mừng. Hoan Sinh cũng ôm lại nàng mà nước mắt tuôn rơi. một tin vui bất ngờ đến, Vân Yên thật sự mừng thay Hoan Sinh. Nàng ấy nói rằng, đây là tâm nguyện cả đời của em, cuối cùng em cũng có con với người đàn ông mình yêu rồi. Vân Yên vội bảo Tiểu Khấu Tử đến thư phòng báo tin cho Dận Tường, rồi hỏi đại phu chuyện nọ chuyện kia, còn cẩn thận hơn cả chuyện của mình. Khi Dận Chân và Dận Tường vào, Vân Yên đã hỏi xong tất cả, nàng ngước đầu nhìn Dận Chân, ý bảo chàng ban thưởng cho đại phu. Dận Chân ngẩn người, vỗ vai Dận Tường cười không dứt. Dận Tường bèn nói, để ta. Vân Yên tới gần đẩy chàng một cái, Dận Chân nhịn cười bất đắc dĩ nhéo mũi nàng. Vân Yên nhân cơ hội cắn đầu ngón tay chàng, rồi ôm chàng nở nụ cười rạng rỡ. Sau đó Dận Tường tiễn đại phu về, rồi quay lại ngồi ở đầu giường trò chuyện với Hoan Sinh. Hoan Sinh cúi gằm gương mặt đỏ bừng mà trả lời. Từ khi Hoan Sinh mang thai, Vân Yên mang rất nhiều đồ bổ từ Tứ Nghi Đường đến. Dận Tường cũng phái hai tiểu nha hoàn đến chăm sóc Hoan Sinh. Vào hè, Dận Chân đưa Vân Yên đến Viên Minh Viên tránh nóng. Nàng không yên tâm về Hoan Sinh, cách giam 3 ngày lại chạy ra ngoài. Kết quả người đàn ông này ghen tị, Vân Yên lại dỗ chàng. Một buổi sáng sớm, Dận Chân tỉnh giấc, nói muốn đưa Vân Yên đến một nơi. Vân Yên dụi mắt rên một tiếng rồi ngủ tiếp. Dận Chân không còn cách nào, đành phải lay nàng tỉnh. Nàng càng kháng nghị, chàng càng làm tới. Cuối cùng hai người đều mồ hôi nhễ nhại cùng nhau đi tắm, thay quần áo xong mới cảm thấy dễ chịu mát mẻ. Khi dắt tay nhau khỏi viên, nhìn trời cao trong xanh, ánh nắng ấm áp, chàng và nàng quyết định không ngồi xe ngựa mà cưỡi dạ sư ra ngoài. Vân Yên ôm Dận Chân, trên đường đi hai người cười nói rộn ràng, đến nơi lúc nào không biết. Vân Yên nhìn phong cảnh vừa quen vừa lạ chợt sững sờ, Dận Chân bế nàng xuống ngựa. Ngôi chùa rộng lớn dựa vào chân núi mới được xây dựng lại vừa trang nghiêm vừa tráng lệ, đâu còn vẻ hoang tàn trong ký ức. Dận Chân mỉm cười dắt tay nàng đi về phía chân núi, bước từng bậc thềm lên. Cửa chùa được tu sửa lại với kiểu mái yết sơn một, phía trên là đấu củng bằng kết cấu gỗ, phía dưới là kết cấu bằng đá. Cửa vòm đương mở, tấm hoành treo phía trên có ghi sắc kiến Đại Giác Thiền Tự. Chùa Đại Giác xây theo lệnh vua, hai bên cổng chùa đều xây tường. Dưới cửa vòm, một bóng dáng đã lâu không gặp chờ đón trước cửa. Đôi mắt người ấy như hồ nước mùa thu, in sâu đạo Phật, mặc cho năm tháng trôi qua. Trên gương mặt tuấn tú vẫn tỏa ra ánh sáng trầm tĩnh như ngày nào. A-di-đà Phật, hy vọng thí chủ vẫn khỏe. Vân Yên sửng sốt nhìn sư thầy, Dận Chân bóp nhẹ lòng bàn tay nàng, nàng sực tỉnh lại. Dận Chân cười nói, bây giờ phải gọi là Đại sư Già Lăng mới đúng, sau này chủ trì chùa Đại Giác chính là tính mờ, nàng thấy được không? Vân Yên đương nhiên vui mừng từ tận đáy lòng, nhưng chợt nhớ đến lão chủ trì có chòm râu bạc phơ nam ấy. Già Lăng tính mờ như hiểu trong lòng nàng đang nghĩ gì, thầy lẳng lặng chắp tay mà rằng, sư phụ tôi đã viên tịch rồi. Dận Chân giúp Vân Yên vén tóc mai, ta đưa nàng vào trong tham quan. Vân Yên gật đầu, để Dận Chân đưa mình vào tham quan ngôi chùa trang nghiêm bừng tỉnh sau một giấc ngủ sâu. Điện thứ nhất phía sau cổng chùa là điện Thiên Vương. Trong điện thờ tượng Di Lặc Giát Vàng và Thiên Vương Tứ Hải đã được trùng tu lại. Từ phía đông đến tây là đình dựng kia ở hai bên trái phải. Phía tây là hồ công đức, cầu công đức. Trách phía tây là gác chuông và gác trống. Đi qua điện Thiên Vương là Đại Hùng Bảo Điện. Đại Hùng Bảo Điện thờ Phật Tam Thế, phía bắc của điện là điện Phật Vô Lượng Thọ, nơi Vân Yên đã từng để Đồng Nhi và Lung Nhi an nghỉ trong đêm bão tuyết. Hai người tay trong tay bước vào điện, trong điện sáng bừng hẳn lên, hương khói vấn vít, ngay cả tượng Phật Giát Vàng cũng tỏa sáng lấp lánh. Vân Yên nhìn thấy đôi búp bê đáng yêu ngây thơ ngồi dưới tượng Phật, tim cũng run lên, ngước đầu nhìn Dận Chân, chàng gật đầu, kéo tay nàng bước lên phía trước. Hai người cùng nhẹ nhàng quỳ xuống đệm cõi, chắp tay cầu nguyện trước tượng Đại Nhật Như Lai. Khi mở mắt ra, Dận Chân nắm bàn tay Vân Yên đặt bên người, cùng nhau nhìn đôi búp bê, khẽ nói, hai bé ở đây, nhà chúng ta cũng ở đây, sau này nàng đến lúc nào cũng được. Chàng và nàng đi từ cửa nhỏ bên điện Phật Vô Lượng Thọ về phía con đường phía nam, rẽ vào một tiểu viện thanh tịnh xinh đẹp. Kiến trúc quen thuộc cổ xưa, cây hoa ngọc lan thân thương và cả nét chữ tuấn giật trên tấm hoành tứ nghi đường. Buổi chiều ngày hạ, ánh nắng rực rỡ, cây xanh bóng mát, trong sân đặt hai chiếc ghế mây, trên chiếc bàn nhỏ đặt ấm trà thơm. Vân Yên đứng dưới tán cây ngọc lan, ngẩng đầu xúc động, đến cả cây ngọc lan chàng cũng mang tới đây. Dận Chân gật đầu mỉm cười, đây là một ngôi nhà khác của chúng ta, hôm nay ở đây, muốn ở mấy ngày thì ở. Vân Yên không biết nên nói gì, người đàn ông này, theo dòng chảy của năm tháng, tấm lòng của chàng càng lúc thêm quý báu. Đồ đạc trong phòng gần như đầy đủ, trang trí cũng giống hệt như trong phủ, tuy không xa hoa như ở Ung Vương phủ, nhưng thoải mái trang nhã. Vân Yên đi theo Dận Chân ăn chay ngồi thiền trong chùa, cả ngày hai người hòa thuận đầm ấm, mỗi ngày sáng trưa tối đều đến điện Phật Vô Lượng Thọ thắp hương cho hai bé, ở lại mấy ngày rồi mới về phủ. Tiền tuyến Tây Trinh đưa tin tức về, Đại tướng quân Vương Thập Tứ A Ca Dận Trinh sau khi thuyết phục và chuẩn bị chu đáo kỹ lưỡng, chỉ huy bình nghịch tướng quân Diên Tín từ Thanh Hải, định Tây tướng quân Cát Nhĩ Bật từ Xuyên Điền, tức Tứ Xuyên Vân Nam, tiến quân vào Tây Tạng. Tháng 8, Cát Nhĩ Bật dẫn quân vào đóng tại Lạp Tát, tức La Sơ. Tháng 9, Dận Trinh lệnh cho Diên Tín đưa Đạt Lai Lạt Ma, hai mới phong vào Tây Tạng, tổ chức nghi thức tòa sàng trang nghiêm ở Lạp Tát. Đến lúc này, quân phản loạn Tây Tạng do Sách Vượng A Lạp Bố Thản cầm đầu được bình định hoàn toàn. Uy danh của Đại tướng quân Vương Thập Tứ A Ca Dận Trinh vang xa, làm triều đình kinh ngạc. Khang Hy ra lệnh lập bia tưởng niệm, lệnh cho Tôn Thất, phụ quốc công A Lan Bố khởi thảo ngự chế văn bia. Thời gian này, triều đình hân hoan vui mừng, thêm những kẻ có tâm âm thầm truyền tin, nên trên triều càng tin rằng Khang Hy sẽ truyền ngôi cho Đại tướng quân Vương Thập Tứ A Ca Dận Trinh công lao hiển hách. Tuy trong lòng Dận Chân sốt ruột, nhưng ngoài mặt vẫn thản nhiên. Hàng ngày chàng qua lại với tăng lữ càng thêm mật thiết, đa số thời gian nếu không phải tham thiền, thì sẽ thảo luận chính cuộc và sắp xếp thế lực. Mỗi lần đến chỗ Hoan Sinh đón Vân Yên, nét mặt chàng đều hằn rõ sự mệt mỏi. Vân Yên biết chàng gánh nặng nhiều điều, còn Hoan Sinh cũng dần dần ổn định, nên cách mấy ngày nàng mới đến thăm, dành nhiều thời gian chăm sóc chàng hơn. Mỗi ngày nàng đều dồn tâm dồn sức làm những món ăn gia đình giản dị, tay nghề nấu ăn dần dần tiến bộ. Mỗi tối đều đứng trước cửa đón chàng về, rồi giúp chàng rửa mặt rửa chân, nhẹ nhàng xoa bóp gân cốt. Hai người ăn cơm xong thì lên giường đi nghỉ sớm, cũng gọi là vất vả đi đôi với thanh nhàn dưới sự đe nẹt dụ dỗ của Dận Chân. Vân Yên đành phải làm thêm các loại áo lót, thậm chí có ngày Dận Chân tài hoa bỗng nhiên gợi ý Vân Yên, nếu như thay đổi một chút dây áo lót thì có thể làm quần lót, vừa hay dùng cùng một mảnh vải làm thành một bộ. Vân Yên suýt nghẹn vì nước bọt của mình, khó tin nhìn chàng, còn tưởng phu quân nhà mình cũng từ tương lai đến. Sao chàng lại nghĩ đến việc quần áo lót có thể làm thành một bộ? Quan trọng là áo lót 4 dây mặc từ trước ra sau, mỗi đôi dây đều buộc trên eo, giống y hệt mẫu áo lót gợi cảm ở hiện đại. Vân Yên mở to mắt nhìn chàng một lúc lâu, không thốt thành lời. Cuối cùng chàng tới ôm nàng vào lòng, nàng ước lượng trên cổ chàng, cắn một cái. Vân Yên rầm rì bên tai chàng, chàng nói thật đi, thứ linh cảm không đứng đắn này từ đâu ra? Gần đây không dính líu gì đến mỹ nhân nào đấy chứ? Dận Chân nhìn nàng, trả lời rất mập mờ, ta có hay không nàng còn không biết ư? Vân Yên mặt đỏ lựng, đáng ghét. Dận Chân bế bổng nàng lên, ta đáng ghét, nhưng nàng phải làm một bộ để ta ngắm thử. Ngày nào cũng dụ dỗ ta, lại còn chạy ra ngoài, lúc về thì kêu mệt muốn ngủ, tìm ta làm nũng. Hôm nay phải chỉ nàng, có kêu tứ gia cũng vô dụng. Thử, đến cuối cùng, Vân Yên đành phải may một bộ, hậu quả đương nhiên không thể nói tỉ mỉ. Tuy trên chiều sóng gió dồn dập, nhưng trong gia đình nhỏ ấm đượm tình cảm. Năm tháng đối với hai người đã trải qua khó khăn trắc trở mang theo tình yêu sâu đậm, mỗi ngày đều là báu vật vô giá. Ngày dự sinh của Hoan Sinh là tháng 3 năm sau, nhưng không ngờ năm sắp hết lại xảy ra chuyện. Vào một đêm, Vân Yên ngủ say trong lòng Dận Chân, bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập, nàng giật mình tỉnh giấc. Dận Chân cũng tỉnh theo, xoa đầu Vân Yên, đáp lại một tiếng đầy khó chịu. Nào ngờ là giọng nói gấp gáp của Tô Công Công, chủ tử, phu nhân, tiểu khấu tử phủ thập tam chạy đến báo tin. Hoan cách cách sinh sớm ạ. Hết chương 183. Một, mái yết sơn, mái nửa tròm là một dạng trong hệ thống kiến trúc mái cổ đại Trung Quốc. Về quy cách kiến trúc đứng thứ hai sau kiểu mái vũ điện. Mái yết sơn tổng cộng có 9 ngờ diềm, trong đó gồm một bờ nóc, 4 bờ dài và 4 bờ chảy, nên từ đó có tên gọi là cửu tích điện. 2. Đạt Lại Lạt Ma hay Đạt Lai Lạt Ma hay Đa Lai Lama là danh hiệu của một nhà lãnh đạo tinh thần của Phật giáo Tây Tạng thuộc trường phái Cách Lộ. Đạt Lại có gốc từ tiếng Mông Cổ nghĩa là biển cả, còn Lạt Ma là từ tiếng Tây Tạng được dịch từ tiếng Phạn, là từ xưng hô dành cho các vị đạo sư. Đạt Lại Lạt Ma có nghĩa là đạo sư với trí tuệ như biển cả. Trong lối dùng hàng ngày, nhiều người còn dùng Phật sống để chỉ Đạt Lại Lạt Ma. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 184, tình yêu hèn mọn đang canh ba nửa đêm, giận chân vội vàng đưa Vân Yên lên xe ngựa. Vân Yên cuống quýt không kịp cài cúc xong áo, tim đập như trống dồn, ruột gan nóng như lửa đốt. Bây giờ Hoan Sinh mới được 7 tháng, sinh sớm vô cùng nguy hiểm, quả thật không tưởng tượng được. Lòng nàng rối như tơ vò. Dận chân lặng lẽ giúp Vân Yên cài cúc cổ áo, nắm tay nàng, trầm giọng an ủi, nàng bình tĩnh, sắp đến rồi. Vân Yên quay đầu nhìn vào mắt Dận chân, tựa vào lòng chàng, trong lòng tỉnh táo hơn, chỉ còn nỗi lo âu sốt ruột. Mỗi giây mỗi phút chậm chạp trôi qua. Khi đến thập tam phủ, hai người Vân Yên và Dận chân nhanh chóng chạy vào tiểu viện Hoan Sinh. Nàng chưa từng cảm thấy quãng đường xa đến vậy. Tiểu viện sao hoang vu và quạnh quẽ. Tiểu viện nửa đêm le lói ánh sáng lờ mờ. Một tiểu nha hoàn bưng chậu nước đầy máu chạy ra, suýt nữa đâm vào Vân Yên đang đi vào. Dận chân nhanh tay đỡ được Vân Yên, ôm nàng đến bên cửa mới thả xuống. Trong phòng tràn ngập mùi máu tanh không ngớt, tiếng kêu la thảm thiết, chỗ nào cũng hỗn loạn nhếch nhác. Vân Yên không nhớ lần thứ mấy mình đã nhìn thấy cảnh này, của bản thân và cả của người khác. Phụ nữ sinh nở ở thời đại này như bước vào cửa địa ngục. Dận Tường đã tới, đang ngồi trong phòng khách bên ngoài, ít nhất cũng khiến Vân Yên cảm thấy an ủi thay Hoan Sinh. Dận chân kéo nàng đến nói chuyện với Dận Tường, hôm qua vẫn còn khỏe mạnh mà, sao lại thế này? Dận Tường khó khăn đáp, đệ cũng vừa mới biết. Hạ nhân nói nửa đêm bị ngã. Một bà đỡ với đôi tay đầy máu bỗng nhiên từ trong phòng lao ra, quỳ xuống đất. Bẩm ra, e rằng không ổn, chỉ có thể bảo vệ tiểu chủ tử. Vân Yên nghe xong mà hai mắt trợn tròn, đầu choáng váng. Bà nói linh tinh. Nàng bất chấp tất cả, nhét áo choàng vào tay Dận chân rồi xông vào trong phòng. Vân Yên đẩy mạnh cánh cửa ra, mùi máu tanh nồng sộc vào mũi. Một nha hoàn bưng chậu nước nóng bẩn, bên trong là chiếc khăn đầy máu. Bà đỡ chân tay luống cuống luôn miệng nói dùng sức. Hoan Sinh nằm trên giường thở thoi thóp, chiếc bụng nhô cao, gương mặt trắng bệch như tờ giấy. Vân Yên lao đến bên giường nắm chặt tay nàng, không ngừng gọi, Hoan Sinh, Hoan Sinh. Hoan Sinh gắng hết sức mở mắt ra, bờ môi khô nứt tái xám mấp máy, chị. Vân Yên không hiểu tại sao mới chỉ mấy ngày mà nàng ấy lại thành như vậy, nước mắt không biết rơi xuống từ lúc nào. Nàng chà mắt, nắm chặt bàn tay lạnh buốt của Hoan Sinh, giọng run run, là chị đây, chị Vân Yên đến rồi đây. Em đừng sợ, em và con sẽ không làm sao đâu. Hoan Sinh thở gấp gáp lắc đầu, em cứu đứa bé. Nước mắt Vân Yên rơi xuống như mưa, không, em đừng bỏ cuộc, dù thế nào cũng không được, vẫn còn cơ hội, nghe lời nào. Bà đỡ, tình hình thế nào rồi? Đứa bé ra được bao nhiêu? Bà đỡ đổ mồ hôi ướt áo, có vẻ là khó sinh, có lẽ chỉ có thể bảo vệ được tiểu chủ tử thôi. Vân Yên nhìn thái độ của bà ta, không kiềm chế được mà tức giận, tính mạng của phụ nữ không đáng giá sao? Khó sinh thì bà không nghĩ cách sao? Nếu Hoan Sinh là đích Phúc Tấn hay chắc Phúc Tấn có thân phận cao quý, liệu bà ta có dám nói cằn vậy không? Nếu Hoan Sinh là người phụ nữ Dận Tường sùng ái, liệu bà ta dám khinh thường? Nhưng đáng tiếc nàng ấy không phải, nàng chỉ là một nô tài nhỏ có xuất thân thấp kém, một tiểu thiếp có địa vị không cao hơn nô tỳ bao nhiêu ở bên Dận Tường hai mươi mấy năm, còn không có được sự sủng ái của chủ tử. Bà đỡ im bặt, bà ta không biết thân phận nàng, nhìn cách ăn mặc cũng không giống Đích Phúc Tấn, nên đành e dè nói, không phải tôi cũng đang nghĩ cách đây sao? Hoan Sinh yếu ớt rên lên vì đau đớn, nhưng vẫn cố gắng dùng sức. Một bà đỡ khác đi vào, thay chiếc khăn đẫm máu bằng chiếc khăn sạch khác. Vân Yên bình tĩnh quay người lại, bắt đầu gọi nha hoàn đến, sao còn chưa có ai nấu canh sâm, bưng thêm nước nóng lên đây, đại phu đã đến chưa? Khám thế nào? Tiểu nha hoàn bưng nước vào, sợ sệt đáp, đại phu đến rồi ạ, đang nói chuyện với tứ gia và thập tam gia bên ngoài, nô tỳ đi lấy thêm nước ngay đây. Vân Yên nhìn Hoan Sinh, dằn lòng buông tay nàng ấy ra, tìm cái chén, cầm ấm nước trên lò lên rót nước nóng vào. Nàng luôn cảm thấy Hoan Sinh khát, hoặc có lẽ uống chút nước nàng ấy sẽ có sức hơn. Chật vật rót nước xong, làm lơ ngón tay bị bỏng, nàng bưng cốc bắt đầu thổi nguội, nhưng không có cách nào giúp Hoan Sinh uống. Nàng rút một chiếc khăn trong ống tay áo mình, nhúng vào nước thấm ướt môi nàng ấy, luôn miệng động viên nàng. Thần trí Hoan Sinh tỉnh táo hơn, bàn tay lạnh băng níu lấy Vân Yên, viền mắt sưng phù, đôi môi bợt bạt mấp máy, chỉ Vân Yên. Hứa với em, bảo vệ đứa bé. Trước nhất, tim Vân Yên như đang nhỏ máu, nàng cắn môi khẽ gật đầu, buông tay nàng ấy ra đi tới cuối giường. Nàng biết đứa bé có ý nghĩa đặc biệt với Hoan Sinh thế nào, là đứa con với người đàn ông Hoan Sinh yêu, còn quan trọng hơn cả tính mạng nàng. Vân Yên đi tới cuối giường, hít một hơi khí lạnh. Hoan Sinh chảy máu quá nhiều, đứa bé lại đưa mũi chân ra trước. Nếu cứ tiếp tục như vậy, đứa trẻ sẽ chết ngạt mất. Hoan Sinh cũng không sống nổi vì mất máu. Thay người cũng không kịp nữa, Vân Yên lạnh lùng nói với hai bà đỡ, các bà đừng tưởng cô ấy chỉ là một tỳ thiếp không được sủng ái mà không quan tâm đến sống chết. Hôm nay nếu giúp cô ấy mẹ tròn con vuông, phủ Ung Vương sẽ thưởng cả nhà các bà không lo cơm ăn áo mặc. Còn nếu không tận tâm, chết một người thì các bà cũng đừng mơ sống. Đừng nhìn tôi, dù tôi không phải ai, nhưng Ung Thân Vương Dận Chân đang chờ bên ngoài. Các bà cứ ra hỏi ngài, xem lời tôi nói có đúng hay không. Có lẽ nét mặt Vân Yên đã làm họ sợ. Hai bà đỡ thấp thỏm gật đầu chân tay luống cuống, lật đật bảo Hoan Sinh phải dùng sức thế nào. Ngay cả động tác giặt khăn cũng nhanh nhẹn hơn. Vân Yên giúp Hoan Sinh lau mồ hôi, nắm tay không ngừng gọi tên nàng ấy, dặn nàng ấy đừng ngủ. Trong lòng nàng cũng rối như mớ bòng bong, nàng không biết phải làm thế nào. Ông trời sao tàn nhẫn như vậy, đứa bé còn chưa được 7 tháng, nguy hiểm trực chờ. Hoan Sinh cố dùng hết sức tàn, nước mắt trào ra từ khóe mắt, nhưng dùng trọn hơi thở cuối cùng của sinh mạng mình. Nét mặt cương quyết của nàng ấy khiến trái tim Vân Yên vỡ vụn. Tiếng khóc yếu ớt như tiếng mèo rên cất lên, cuối cùng đứa trẻ cũng ra ngoài. Hai bà đỡ như chút được gánh nặng, kêu to, sinh rồi, là tiểu A Ca. Không ổn rồi, máu ra nhiều quá. Vân Yên nhìn nét mặt như tro tàn của Hoan Sinh, cả người run lên, nàng không nghe thấy tiếng mình hết nữa. Mau cầm máu, mau cứu cô ấy. Không cầm máu được. Tiểu nha hoàn cuống quýt bưng thuốc lên, Vân Yên bón cho Hoan Sinh, nàng bắt đầu nôn hết ra. Số thuốc uống vào rất ít, nàng càng lúc càng yếu, tim như bị hàng trăm mũi kim đâm vào. Nàng cảm thấy tất cả như trong cơn ác mộng, một cơn ác mộng không thể tỉnh lại. Hoan Sinh mấp môi, Vân Yên bế đứa bé trong lòng bà đỡ tới, nhỏ quá, như chú chuột con, ngay cả khóc cũng không thành hơi, mắt còn chưa mở, dường như bất cứ khi nào cũng có thể rời khỏi thế gian này. Vân Yên bế đứa bé đến để Hoan Sinh nhìn, nàng ấy cố gắng mở mắt ra nhìn bé, trong đôi mắt lóe ra ánh sáng. Như ánh sáng cuối cùng trước khi lìa đời.